Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhớ rất rõ những gì mình nghe được. Lục Trầm luôn muốn ly hôn với người phụ nữ kia. Chính cô ta không chịu buông tay nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Một người phụ nữ không biết điều như thế, dù có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng ai ưa nổi. Vậy mà giờ đây, anh lại nhắn Tiểu Vương về báo với cô ta rằng anh về muộn, bảo cô ta ăn trước. Chẳng lẽ mọi chuyện không giống như cô ta vẫn nghĩ? Lục Trầm ngồi vào ghế lái, không nhìn cô ta dù chỉ một cái. Trương Vi Vi cắn môi, cô ta đã không kiểm soát được cảm xúc, lỡ nhìn anh lâu hơn vài giây. Anh chắc chắn đã nhận ra tình cảm của cô ta, nhưng anh là một doanh trưởng, hơn nữa còn đang có vợ. Nếu chưa ly hôn mà có quan hệ với người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ bị coi là vi phạm đạo đức. Nhất là trong quân đội, nơi mà danh dự và kỷ luật đặt lên hàng đầu, chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, anh không phải là không thích cô ta, mà là vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh thích. Cô ta không thể quá vội vàng, nếu khiến Lục Trầm cảnh giác mà tránh xa, vậy thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Chỉ cần Tần Chiêu Chiêu đồng ý ly hôn với Lục Trầm, Trương Vi Vi tin rằng cô ta có đủ khả năng bước vào cuộc sống của anh. Vậy nên, trở ngại lớn nhất trước mắt của cô không phải là Lục Trầm mà chính là Tần Chiêu Chiêu. Chiếc xe Jeep lăn bánh rời khỏi doanh trại, cả hai người đều im lặng. Từ sau khi nhận ra tình cảm của Trương Vi Vi dành cho mình, Lục Trầm luôn có cảm giác không thoải mái mỗi khi ở một mình với cô ta. Càng nghĩ, anh càng thấy quyết định đi cùng chuyến này là sai lầm. Trời vốn đã nóng, bây giờ quần áo vừa thay của anh lại thấm đẫm mồ hôi. Trương Vi Vi cũng cảm nhận được sự gượng gạo giữa hai người. Không muốn để bầu không khí trở nên quá ngột ngạt, cô ta chủ động tìm đề tài để bắt chuyện với anh. Anh Lục, cảm ơn anh đã bỏ công việc để đi đón bố mẹ em. Chắc chắn họ sẽ rất vui. Lục Trầm không quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, giọng nói bình thản. Không cần cảm ơn, tôi đối xử với tất cả đồng đội trong doanh trại đều như nhau. Câu trả lời rừng rưng của anh khiến Trương Vi Vi thoáng sượng sùng. Cô ta không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Sau vài giây im lặng, Trương Vi Vi như nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng. À đúng rồi, anh Lục, em có chuyện muốn hỏi anh. Lục Trầm đáp gọn, cô nói đi. Trương Vi Vi nhìn anh, giả bộ ngập ngừng. Chị dâu nhà anh cũng biết về y học à? Lần này, Lục Trầm mới quay sang nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không, sao cô lại hỏi vậy? Trương Vi Vi tỏ ra do dự, ánh mắt có chút khó xử. Anh Lục, em không biết có nên nói điều này với anh không? Ngay lập tức, trong đầu Lục Trầm lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ Tần Chiêu Chiêu lại gây chuyện gì nữa? Anh lập tức đạp phanh, chiếc xe dừng lại trên con đường bụi mù. Giọng anh trầm xuống, có chuyện gì xảy ra à? Trương Vi Vi không ngờ anh lại phản ứng mạnh đến vậy, cô ta khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu đã làm lành rồi? Cô ta vội cười nhẹ, cố gắng xoa dịu. Anh Lục, anh đừng căng thẳng như thế, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng với Lục Trầm, chỉ cần liên quan đến Tần Chiêu Chiêu thì dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể trở thành rắc rối. Anh nhìn thẳng vào Trương Vi Vi, giọng điệu nghiêm túc hơn. Cô nói đi, rốt cuộc cô ấy lại gây ra chuyện gì nữa? Thấy thái độ của anh, Trương Vi Vi biết mình đã đạt được mục đích. Cô ta khẽ mím môi, như thể đang suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lục, em nói nhưng anh đừng giận nhé. Lục Trầm khởi động lại xe, giọng điềm nhiên. Tôi không giận, cô cứ nói đi. Trương Vi Vi khẽ liếc nhìn anh, rồi từ tốn kể. Chiều nay, khoảng 2 giờ, vợ của liên trưởng Lý có đưa con đến trạm y tế tìm em khám bệnh. Cô ấy nói con mình gầy gò, mặt vàng vọt, lợi sưng đỏ và nghĩ rằng bé bị bệnh cam tích. Mà chẩn đoán này là do chính chị dâu anh đưa ra sau khi xem qua cho đứa bé. Nghe đến đây, sắc mặt Lục Trầm thoáng trầm xuống, nhưng anh không ngắt lời. Trương Vi Vi tiếp tục, thực ra, lợi của cậu bé sưng đỏ chỉ là do nóng trong người thôi, chỉ cần uống 2 viên thuốc giải độc là khỏi. Còn việc gầy yếu là do thiếu dinh dưỡng, chỉ cần ăn uống đầy đủ hơn là sẽ khỏe lại. Nói đến đây, cô ta ngừng lại, quan sát biểu cảm của anh. Đúng như dự đoán, sắc mặt Lục Trầm đã lạnh hẳn đi. Anh không cần nghĩ cũng biết, Tần Chiêu Chiêu hoàn toàn không có kiến thức y học. Một người thậm chí còn chưa học hết cấp 2 như cô, sao có thể tự ý chẩn đoán bệnh cho người khác được? Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, hậu quả sẽ không chỉ là một chút rắc rối nhỏ nữa. Người phụ nữ này luôn biết cách khiến anh đau đầu bằng đủ loại chiêu trò. Vừa lúc anh mới có chút thiện cảm với cô ấy, thậm chí còn rút lại đơn ly hôn, thì cô lại gây chuyện. Lục Trầm siết chặt vô lăng, sắc mặt thay đổi liên tục. Anh không ngốc, tất nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà Trương Vi Vi vừa nói. Nhìn biểu cảm đó, cô ta biết mục đích của mình đã đạt được. Bây giờ chắc chắn anh đang rất tức giận. Cô ta khẽ nhếch môi, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Anh Lục, tôi nói chuyện này không phải để gây rắc rối cho chị dâu, mà là muốn nhắc anh rằng, nếu chị ấy không có chuyên môn y học, thì không thể tùy tiện khám bệnh cho người khác. Đó là vi phạm pháp luật. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không chỉ chị ấy tự hại mình, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh nữa. Tôi chỉ muốn anh khuyên nhủ chị ấy, đừng để chuyện này lặp lại. Cách Trương.